Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1033, làn sóng dư luận ở trường lại nổi lên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng nói chuyện Tôn Ngọc Hồng có thai. Tiện thể nói luôn dự định của hai vợ chồng. Dù sao bây giờ sức khỏe của ông cụ cũng tốt rồi. Tôi cũng không trông chờ hai người đó đối xử tốt với Tiểu Dương. Dù sao cũng là con của chị gái tôi. Chỉ cần tôi còn ở Bắc Kinh một ngày, cũng có thể bảo vệ nó bình an lớn lên. Có thể thấy, tình cảm của Lý Tĩnh Vân với chị gái mình rất đặc biệt. Nếu không, sao có thể nhiều năm như vậy, vẫn luôn qua lại với nhà họ Lục. Chẳng phải là vì không yên tâm về Tiểu Dương sao? Hai người vừa nói chuyện, thức ăn đã được mang lên. Nhìn những món đặc ăn sắc hương vị hoàn chỉnh này, Thẩm Nghiên giật giật khóe miệng. Đây là món ăn gia đình mà Lý Tĩnh Vân nói sao? Chắc là có hiểu lầm gì đó. Lòng lợn hầm và cháo gan xào, quả nhiên là con cháu của đầu bếp trong cung. Tay nghề này thật sự không chê vào đâu được. Hai người ăn uống no nê, rồi chuẩn bị về. Ngày hôm sau lúc Thẩm Nghiên về trường, rõ ràng cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Chỉ là theo trực giác, những người này nói chuyện rất nhỏ, như thể sợ bị người khác nghe thấy. Đợi đến khi Thẩm Nghiên quay đầu nhìn, những người này lại im lặng. Mấy người này chỉ thiếu nước viết chữ: "Tôi đang nói xấu cô." Lên mặt Thẩm Nghiên suýt nữa thì trợn trắng mắt. Đây là chuyện gì vậy? Còn chưa đợi Thẩm Nghiên tìm hiểu xem họ đang nói gì sau lưng mình, Khổng Quyên đã đến nói với cô. Thẩm Nghiên nghe xong, vẻ mặt khó nói nên lời. Vẫn là vì chuyện ở cửa hàng Hữu Nghị, Diệu Diệu thần kỳ cô đã nói chuyện này không đơn giản như vậy. Bây giờ đã có người nói sau lưng cô rằng cô và chủ nhiệm cửa hàng Hữu Nghị quen biết nhau. Là dựa hơi người quen mới được coi trọng. Còn nói cô lập bạn học, tự mình nói chuyện với khách nước ngoài, không cho cơ hội cho các bạn khác các thứ. Ban đầu cô tưởng chỉ có người không có đầu óc mới tin những lời này. Không ngờ lúc cô hỏi xem có ai tin không, Khổng Quyên lại nhìn cô với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Rất nhiều người tin, Thẩm Nghiên, được rồi, là cô đánh giá cao những sinh viên này. Ban đầu còn tưởng sinh viên thi đỗ Thanh Hoa, ít nhiều gì cũng phải có chút đầu óc. Những lời này không đáng tin chút nào. Cách chương.